chẳng qua ngại ảnh hưởng tới kế hoạch của bốn người Đoạn Vũ Hà như, lúc này vẫn cố kìm chế. Dù sao, bốn người bọn họ liên kết lại, không ai có thể ngăn cản. Giờ phút này, thấy Đoạn Vũ gọi hắn ra tay, Tôn Nộ hưng phấn nhảy dựng lên. Đấu khí trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một đạo trường long, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Là một tôn cấp cửu giai, toàn lực ra tay sẽ có lực lượng to lớn dữ dội. Dưới lực lượng của hắn, thế như sét đánh, quét ngang không gian, trường long quật xuống, không gian vặn vẹo. Tới tốt, hồn hóa chiến thần, thấy lại một cường giả ra tay, Nghệ Phong hưng phấn hô to một tiếng, thi triển nhiếp hồn thuật. Từng đạo năng lượng phệ châu đánh vào trong đó, uy lực hồn hóa chiến thần đều tăng lên gấp mấy lần. Mà năng lượng phệ châu bạo động trên tay Nghệ Phong, tập trung đấu khí, quét thẳng về phía Tiêu Thiên. Nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong và trường long của Tôn Nộ đụng vào nhau, đồng thời long kiếm của Nghệ Phong lại giao phong với lợi kiếm của Tiêu Thiên. Dưới giao phong của ba người, một tiếng nổ giống như sấm sét vang vọng trên hư không. Một vài võ giả có thực lực hơi thấp, lập tức cảm giác màng tai bị chấn động đau đớn. Giao kích của ba người phát ra kình khí bắn khắp đại điện. Lập tức sàn đại điện cứng rắn liền bị nhấc cao lên không trung. Xuất hiện một đống những hố to, mà điện chủ to lớn cũng xuất hiện những hố không lớn không nhỏ. Ba người một lần giao phong, mỗi người lui ra phía sau mấy chục thước. Lúc này thân ảnh mới đứng vững. Ba người đối chọi gay gắt đứng ở vị trí tương đối xa. Mỗi người bị văng ra một hướng, tinh thần căng thẳng, phòng bị đối phương, vẻ mặt ngưng trọng. Chú ý đến ba võ giả, ánh mắt chú ý đến trên người Nghệ Phong, trong lòng thấy hoảng sợ và chấn động. Với thực lực Nghệ Phong, ngăn cản được toàn lực công kích của hai người lại không rơi vào thế hạ phong. Thực lực như vậy, đủ khiến lòng người sợ hãi. Tiểu tử này, sao có thể mạnh như vậy? Nhiếp hồn thuật trung cấp lại ngăn cản võ giả cửu giai, mà thực lực thất giai lại ngăn cản tôn cấp đỉnh phong. Mọi người hít một hơi thật sâu, không thể hiểu được một người có thân thể gầy yếu, sao có được sức bật lớn như vậy. Đám người Đoạn Vũ thoáng nhíu mày. Tuy rằng hắn có thể đỡ hai người này, nhưng không thể làm được dễ dàng như vậy. Tiểu tử này phối hợp nhiếp hồn thuật và đấu khí, phát huy ra uy lực quá mạnh mẽ. Với thực lực của Tiêu Thiên và Tôn Nộ, muốn đánh bại hắn, sợ là trong thời gian ngắn không có khả năng làm được. Tây Môn Nam Thiên cau mày. Các ngươi không có Phệ Châu, sẽ không biết được sự khủng khiếp của Phệ Châu. Tuy rằng hắn chỉ là nhiếp hồn thuật trung giai đỉnh phong, nhưng sử dụng phối hợp Phệ Châu, cho dù nhiếp hồn sư thất tinh cao giai cũng không nhất định hạ được hắn. Mà hắn đã dung hợp hai viên Phệ Châu thành một viên, thất tinh cao giai đã không phải là đối thủ. Cho dù ta có được Phệ Châu, đối mặt với hắn cũng không nắm được phần thắng quá lớn. Hà Như đứng bên cạnh hít một hơi thật sâu. Tuy rằng nàng có đẳng cấp mạnh hơn Nghệ Phong rất nhiều, nhưng nhờ Phệ Châu bù đắp, gần như đã bổ sung lại. Đúng là có chút phiền phức. Đoạn Vũ day day thái dương, với nhãn lực của hắn có thể nhận ra. Bởi vì Phệ Châu, mỗi lần dùng đấu khí công kích Nghệ Phong đều bị Phệ Châu của Nghệ Phong cắn nuốt một bộ phận, sau đó chuyển hóa cho mình dùng. Kéo dài như vậy, tự nhiên tăng thêm uy lực cho chiêu thức của Nghệ Phong. Phệ Châu, không hổ danh là thiên địa chí bảo, đáng tiếc chỉ có nhiếp hồn sư mới có thể dùng được. Đoạn Vũ thở dài một hơi, lộ rõ vẻ đố kỵ và hâm mộ. Hà Như, ngươi thấy thế nào? Tây Môn Nam Thiên bỗng nhiên hỏi Hà Như. Nơi này chỉ có Hà Như có Phệ Châu. Đối với Phệ Châu, hiểu biết của Hà Như là sâu nhất. Nghệ Phong khống chế Phệ Châu thuần thục đã không thua ta. Với uy lực Phệ Châu âm dương thuộc tính thủy của hắn, phối hợp linh khí, kỳ thật trong một chiêu một thức, đã có được thực lực cửu giai. Hơn nữa hẳn là các ngươi đã phát hiện, đấu khí của hắn hết sức hùng hậu tinh thuần. Trong vòng đồng cấp, hắn chiếm ưu thế lớn. Tuy rằng Tiêu Thiên đã ở tôn cấp đỉnh phong, nhưng trên lực lượng chỉ mạnh hơn Nghệ Phong một đường. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Thiên yếu hơn Nghệ Phong nhiều. Tổng hợp lại, lực lượng hai người ngang nhau. Tuy rằng nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong chỉ là thất tinh trung giai, nhưng hiệu quả phụ trợ của Phệ Châu đối nhiếp hồn thuật rất mạnh. Cho nên Nghệ Phong hoàn toàn có thể dựa vào nhiếp hồn thuật ngăn cản được một cửu giai. Như vậy, phối hợp nhiếp hồn thuật và đấu khí, trong thời gian ngắn đám người Tiêu Thiên không làm sao hơn được hắn. Hà Như thở khẽ một hơi nói. Hơn nữa, phải cực kỳ đề phòng năng lượng phệ châu. Nếu bị đánh vào cơ thể, hậu quả hết sức khó có thể lường được. Tây Môn Nam Thiên thấy Hà Như tôn sùng đối với phệ châu cao như thế. Hắn không khỏi nhíu mày nói, nếu ta và ngươi giao thủ, ngươi có mấy phần thắng? Hà Như nói, tuy rằng ta đạt được thất tinh đỉnh phong không bao lâu, nhưng chỉ cần ngươi không lĩnh hội năng lượng không gian, ta mượn phệ châu có tỷ lệ 8 phần thắng ngươi. Hừ, nghe thấy những lời này, Tây Môn Nam Thiên hừ một tiếng, mặc dù có chút bất mãn, nhưng biết cho dù Hà Như khoa trương, nhưng vẫn phải có tới 5 phần thắng. Hà Như nhún nhún vai nói, ngươi không nên nhìn tranh đấu giữa ta và Nghệ Phong vừa nãy mà hạ xuống hạ phong. Kỳ thật mặc kệ là ta hay là Nghệ Phong đều không xuất toàn lực. Đoạn Vũ chỉ cười cười không phản đối. Sớm nghe nói tà đế từ khi sư cấp bắt đầu xuất thế, trải qua vô số tranh đấu. Về điểm này, chúng ta sống an nhàn sung sướng không so được với hắn. Tuy nhiên, nếu hắn dám khiêu chiến mọi người chúng ta, không thể khiến hắn quá dễ dàng. Hà Như, nếu ngươi xem trọng hắn như vậy, lại phái một cửu giai đi. Ngược lại ta muốn xem thử, hắn có thể ngăn được bao nhiêu người. Đông Phương Huyết, là ngươi, hay là người khác? Bỗng nhiên Đoạn Vũ nhìn một võ giả bên cạnh nói. Người võ giả kia liếc mắt nhìn Đoạn Vũ một cái, ánh mắt chuyển rời đến Nghệ Phong, không nói lời vô nghĩa, lãnh khúc rút ra một thanh trường thương, lao thẳng về phía Nghệ Phong. Người thứ ba. Nghệ Phong cười ha ha, thi triển mỉ ảnh thân pháp tránh thoát đối phương, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Người càng nhiều hắn đánh nhau càng thích. Mãi đến lúc này, mặc kệ hắn hay Tiêu Thiên vẫn chưa vận dụng con bài chưa lật. Tiêu Thiên thấy lại thêm một cửu giai gia nhập, thoáng nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Hắn biết, hiện tại dưới tình huống không vận dụng con bài chưa lật, muốn thu thập Nghệ Phong là rất khó. Hiện tại chỉ có thể dựa vào nhân số, ép Nghệ Phong đưa ra con bài chưa lật, sau đó đối phó hắn mới đơn giản hơn. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng, lợi kiếm trong tay bay như tên bắn, đâm thẳng về phía Nghệ Phong. Lợi kiếm giống như ánh chớp, phá không đến. Mọi người nhìn ba võ giả bao vây tấn công Nghệ Phong, đồng thời mỗi người đều không kém hơn cửu giai. Một đám hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Nghệ Phong đã trở nên khác thường. Tiểu tử này, có phải quá mạnh mẽ hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1193, 5 người ra tay, 3 người với 3 phương hướng đồng thời bao vây tấn công Nghệ Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, áp lực của Nghệ Phong lớn lên, tốc độ xuất ra càng nhanh hơn. Một kiếm lại một kiếm, đều mang theo lực lượng phệ châu âm dương. Với thực lực Nghệ Phong hiện tại, cho dù mượn linh khí, không dựa vào phệ châu âm dương sẽ kém xa so với lực lượng của bọn họ. Tuy nhiên, dưới sự cắn nuốt của phệ châu âm dương, thật ra có thể miễn cưỡng bù lại chênh lệch như vậy. Tuy rằng còn kém Tiêu Thiên một bậc, nhưng lại không dưới cửu giai. Tuy rằng đối phó ba người bắt đầu có chút áp lực, nhưng dưới tình huống đối phương không thi triển con bài chưa lật, lực lượng Nghệ Phong vẫn đấu ngang nhau. Đông Phương Huyết thấy hắn bị Nghệ Phong đánh từng kiếm hoặc tránh hoặc ngăn cản, không nhịn được mắng một tiếng. Hắn không hiểu làm thế nào mà tốc độ xuất kiếm của một người lại nhanh như vậy. Trong một nháy mắt trước còn đang tiếp lợi kiếm của Tiêu Thiên, trong nháy mắt sau lại chặn trường thương của hắn. Mà điều khiến Đông Phương Huyết không lý giải được là lực lượng mỗi kiếm của Nghệ Phong đều không hề giảm bớt. Dựa theo tình hình chung, gấp gáp như thế ra kiếm, lực lượng xuất kiếm đáng ra càng lúc càng nhỏ. Dù sao đấu khí là do điều động từ trong cơ thể cha, nhưng lẽ thường này, căn bản không thể áp dụng được với Nghệ Phong. Nghệ Phong tùy ý xuất kiếm thế nào, tốc độ vẫn cực nhanh. Lực lượng của hắn luôn mạnh nhất, không hề giảm bớt, ngược lại có xu hướng càng đánh càng mạnh. Rốt cuộc tiểu tử này làm thế nào làm được như vậy? Đông Phương Huyết tức giận mắng một tiếng, cùng Tiêu Thiên một trái một phải đồng thời tấn công về phía Nghệ Phong. bọn họ không tin, Nghệ Phong còn có thể đồng thời đỡ được hai kiếm một lúc. Đúng như bọn họ đã phán đoán, Nghệ Phong chỉ có một thanh long kiếm, không có khả năng đồng thời ngăn cản hai kiếm tấn công vào hai phương vị khác nhau. Nhưng, không ngăn cản được, không có nghĩa là tránh không khỏi. Binh khí của Đông Phương Huyết và Tiêu Thiên đồng thời đâm đến vị trí Nghệ Phong đang đứng thẳng. Nhưng nhân ảnh của Nghệ Phong đã hóa thành một chút tinh quang, tan biến trong hư không. Ánh mắt Tiêu Thiên nhất thời cứng lại, tàn ảnh. Tiêu Thiên vừa dứt lời, hắn liền cảm giác nguy hiểm đến gần, thầm giật mình, vội vàng nghiêng người chợt lóe lên. Cùng lúc đó, một thanh lợi kiếm chém xuống cánh tay hắn, hiểm hiểm tránh đi, khiến Tiêu Thiên kinh hãi toát mồ hôi lạnh, kêu lên một tiếng. Chu Hồng, Thiết Nam đồng loạt ra tay. Sắc mặt Tiêu Thiên xanh mét, thật sự không ngờ được ba người còn không làm gì được Nghệ Phong. Hắn không nghĩ từ trước đến nay Nghệ Phong chiến đấu. Hắn lắc mình đến cách đó không xa, kêu hai người bên cạnh Đoạn Vũ, mà võ giả đang chú ý nơi này, nghe tiếng Tiêu Thiên kêu lên, một đám quay sang nhìn nhau, thầm nghĩ Tiêu Thiên có phải chuyện bé xé ra to hay không. Chu Hồng và Thiết Nam đều là cửu giai, năm võ giả cửu giai đối phó Nghệ Phong, chẳng lẽ Nghệ Phong thật sự cường hãn đến mức này, hay đám người Tiêu Thiên quá yếu? Các ngươi thấy thế nào? Chu Hồng nghe Tiêu Thiên kêu lên, nhìn đám người Hà Như Đoạn Vũ hỏi. Đoạn Vũ cảm giác hết sức đau đầu. Hiển nhiên đám người Tiêu Thiên không muốn vận dụng con bài chưa lật. Cứ như vậy, muốn thu thập Nghệ Phong thật sự là khó khăn. Mà đến bây giờ, Nghệ Phong chỉ mượn nhiếp hồn thuật và đấu khí đã ngăn cản được ba người. Tuy rằng không chiếm phong, nhưng đã dần xuống thế hạ phong. Các ngươi cùng nhau lên. Ngược lại, ta muốn xem thử, Nghệ Phong còn có thể kiên trì không dùng con bài chưa lật bao lâu. Đoạn Vũ còn chưa nói xong, Hà Như ở bên cạnh đã trả lời. Với thực lực của nàng, đối mặt với năm võ giả cửu giai bao vây tấn công, cho dù những võ giả này không sử dụng con bài chưa lật, nhiều người bao vây tấn công nàng như vậy, nhất định sẽ ép nàng để lộ con bài chưa lật trước. Trận tỷ thí này, bất kỳ ai cũng để lộ con bài chưa lật, vậy phần thắng không lớn. Đây là lý do vì sao mặc dù Tiêu Thiên không làm gì được Nghệ Phong, nhưng vẫn không muốn xuất toàn lực. Ừ, cứ theo lời Hà Như mà làm. Đám người Tiêu Thiên, Tôn Nộ không muốn vận dụng con bài chưa lật để đối phó Nghệ Phong. Chúng ta chỉ có thể dựa vào nhân số, ép Nghệ Phong đánh ra con bài chưa lật trước. Tây Môn Nam Thiên trầm giọng nói. Chu Hồng và Thiết Nam nghe vậy, đều gật đầu, thân ảnh chớp động. Một người thi triển nhiếp hồn thuật, một người thi triển đấu khí bao vây đánh về phía Nghệ Phong. Tới rất hay, thấy lại có thêm hai võ giả cử trọng nhược khinh gia nhập trong đó. Nghệ Phong cười ha ha, cánh tay huy động, từng đạo năng lượng không ngừng đánh ra. Cùng lúc đó, hắn thi triển thân pháp mị ảnh tạo thành từng đạo tàn ảnh, tránh né công kích liên hợp của năm người. Nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong và Long Kiếm liên kích 5 lần, đỡ toàn bộ công kích của 5 người. Cùng lúc đó Nghệ Phong bị chấn động, lui lại mấy chục thước xa. Nghệ Phong dùng lực bản thân giảm bớt tốc độ rơi, thu kiếm đưa lên ngang ngực, cười ha ha. Tiếng cười vang vọng khắp đại điện, cản rỡ và kiêu ngạo. Nếu các ngươi không thi triển một vài vũ kỹ và bí pháp, cho dù các ngươi có 5 người, cũng không thu thập được bản thiếu gia. Lời nói kiêu ngạo của Nghệ Phong vang vọng toàn bộ không gian. Những lời nói này khiến một đám người chấn động có chút thử người ra. Mọi người nhìn Nghệ Phong đứng trên hư không càn rỡ cười to. Một đám thử người tại chỗ, trừng mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc không tin nổi trong mắt đối phương. Một võ giả thất giai, lại khiến năm tôn cấp cửu giai chi đồng thời ra tay. Mẹ nó, rốt cuộc có phải tiểu tử này là thất giai hay không? Hắn tu luyện thế nào? Năm cửu giai, đó lại là năm cửu giai. Cho dù là một người trong số đó, đã đủ để dễ dàng thu thập ta. Cho dù lão tử thi triển bí pháp tông môn, đối phó một cửu giai cũng không thể làm gì được. Cho dù dưới tình huống cửu giai không vận dụng con bài chưa lật, nhưng hỗn đản này lại ngăn cản được năm người. Nghệ Phong tuyệt đối phải đạt đến tôn cấp đỉnh phong. Nếu không, sao có khả năng cường hãn như vậy? Đây chính là cửu giai, Con bà nó, mấy trăm người ở đây, chỉ mới có hơn 10 cửu giai. Mỗi một cửu giai đều là người nổi bật trong nhóm người chúng ta. Khó trách hắn dám khiêu chiến mọi người. Với thực lực này, thật ra có vốn để ngạo khí. Tuy nhiên, năm đã là cực hạn của hắn. Nếu hắn còn có thể tăng thêm, hiện tại lão tử phải đi tự sát. Đúng, nếu năm không thể đánh bại hắn, ta cũng đi cắt cổ. Cái này quá đả kích người. Vốn cảm thấy đám người Tiêu Thiên mới có thể tranh đoạt quán quân. Hiện tại xem ra, người có hy vọng nhất lại là tiểu tử này. Tuy nhiên, hiện tại có nhiều người đối phó hắn như vậy, sợ là hắn sẽ là người thứ nhất bị đào thải. Chậc chậc, mặc kệ đào thải hay không đào thải, chỉ cần kiêu ngạo chiến với 5 người, đã đủ để hắn thành danh. Từng câu nghị luận đều quay chung quanh Nghệ Phong. Hiển nhiên 5 cửu giai bao vây tấn công Nghệ Phong khiến mọi người chấn động rất lớn. Một đám thở khẽ một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn Nghệ Phong. Cho dù là truyền nhân những tông môn có huyết hải thâm cửu, lúc này đều dừng lại, một đám đều dừng lại, tầm mắt chuyển rời đến Nghệ Phong và 5 tôn cấp cửu giai đang bao vây Nghệ Phong. Lâm Thiên Uy thấy cảnh tượng như vậy, con mắt nheo lại, cũng nhìn chăm chú vào Nghệ Phong. Tiểu tử này, sức bật quả thật kinh người. Cho dù 5 cửu giai này không thi triển con bài chưa lật, uy lực liên hợp lại, đám người Đoạn Vũ còn không dám tiếp. Nhưng tiểu tử này lại không cảm thấy có chút lo lắng nào. Rốt cuộc hắn dựa vào đâu mà tin tưởng như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, mở con bài chưa lật đầu tiên 5 người ra tay hết sức sắc bén. Ngoại trừ không thi triển chiêu thức áp trục ra, bọn họ đều thi triển công kích mạnh nhất của bản thân. Cho dù là vũ kỹ nhật giai đều không ngừng thi triển. 5 người này, bất kỳ một người nào đều có đẳng cấp mạnh hơn Nghệ Phong. Tuy rằng Nghệ Phong có linh khí, có phệ châu âm dương, nhưng muốn đối phó đã vô cùng chật vật, dần dần bị vây trong thế hạ phong. Một lần không kịp tránh né, quần áo đã bị Tôn Nộ cắt trúng. Cảnh tượng này khiến 5 người càng tin tưởng hơn, thủ đoạn công kích Nghệ Phong càng ngày càng sắc bén. Từng kiếm đâm thẳng vào những vị trí quan trọng của Nghệ Phong. Thân ảnh Nghệ Phong không ngừng chớp động, tạo thành từng đạo tàn ảnh trên hư không. Nhưng mặc kệ như thế vẫn không ngăn cản được công kích sắc bén của bọn họ. Ngay khi Nghệ Phong đang đau đầu vì sự sắc bén của những người này, võ giả ở ngoài trận quan sát lại hít sâu một hơi lạnh. Trong lòng họ cảm thấy kinh hãi càng dâng trào. Vài người thử ra, ánh mắt nhìn Nghệ Phong đang bị 5 người vây quanh. Lúc này tuy rằng Nghệ Phong bị vây trong thế hạ phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn 5 người này lại không làm gì được Nghệ Phong. Nghệ Phong một mình chiến 5 người, lâu như thế vẫn chưa bị thua. Điều này đã kích thích thần kinh của mọi người rất mạnh. Đám người Đoạn Vũ nhìn lên hư không, ánh mắt biến ảo bất định, không biết suy nghĩ điều gì. Rất hiển nhiên, hắn rất khó chấp nhận chuyện này là sự thực. Cho đến bây giờ, Nghệ Phong vẫn chưa vận dụng một lần con bài chưa lật, chẳng qua chỉ mượn thân pháp mì ảnh. Bộ thân pháp kia của hắn cực kỳ khủng khiếp. Mặc dù 5 người bao vây tấn công, nhưng mượn bộ thân pháp này, tuy rằng 5 người này chiếm thượng phong, nhưng lại không làm gì được Nghệ Phong. Hà Như thoáng nhìn về phía Đoạn Vũ, nàng hít một hơi thật sâu, lúc này mới hiểu được khi Nghệ Phong giao thủ với nàng đã nương tay rất nhiều. Bằng không, khi thi triển nhiếp hồn thuật, đồng thời dùng đấu khí công kích nàng, 10 nàng cũng trốn không thoát. 5 người là 5 cửu giai, trong đó còn có một người là đỉnh phong. Hà Như thì thào tự nói, nếu là ta, không thi triển con bài chưa lật căn bản không chống đỡ được. Nhưng hắn lại chỉ mượn lợi kiếm và nhiếp hồn thuật, chưa hề vận dụng một chiêu nào khác. Mẹ nó, bản cô nãi nãi không tin, hắn thật sự mạnh như vậy. Hà Như cắn răng một cái, nàng bước tới trước tờ một bước, chuẩn bị cùng tham dự vào trong đó. Đám người chú ý tới Hà Như và Đoạn Vũ, thấy Hà Như tiến lên trước một bước chuẩn bị ra tay, đều ồ lên, trừng mắt nhìn Hà Như. Trong lòng không thể tin được, chẳng lẽ 5 cường giả cửu giai còn không làm gì được Nghệ Phong, còn phải xuất động một nhiếp hồn sư thất tinh đỉnh phong sao? Nếu Hà Như lại ra tay, vậy chẳng khác gì trong lực lượng cao nhất, có một nửa ra tay với Nghệ Phong. Hà Như, quay trở về. Đoạn Vũ thấy ánh mắt một đám võ giả cổ quái, hắn trầm giọng hô. Hà Như thấy ánh mắt mọi người, cũng hiểu được nàng bước một bước có hơi quá. Mặc kệ Nghệ Phong có phải bị thua hay không, vị trí người đứng đầu của Nghệ Phong chắc chắn vào tay rồi. Hà Như cắn môi suy nghĩ một chút, cuối cùng lại không bước ra. Chết tiệt, hỗn đản Tiêu Thiên này lại giấu dốt, một con bài chưa lật cũng không nỡ ra. Bằng không không đến mức khiến Nghệ Phong độc chiến được 5 người. Tuy rằng Tây Môn Nam Thiên biết đặt địa vị là hắn hắn cũng sẽ làm như thế, nhưng vẫn không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Bộ thân pháp này của Nghệ Phong quá mức quỷ dị. Dựa vào thân pháp, đám người Tiêu Thiên không vận dụng con bài chưa lật, sợ là mấy canh giờ nữa vẫn không phân được thắng bại. Đoạn Vũ cau mày nói. Tây Môn Nam Thiên gật đầu, ngay lập tức nhìn vào sân kêu lớn, Chu Hồng, Tôn Nộ, Tiêu Thiên, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giấu dốt sao? Trong giọng nói của Tây Môn Nam Thiên ẩn chứa đấu khí, đập mạnh vào tai đám người Tiêu Thiên. Đám người Tiêu Thiên nghe Tây Môn Nam Thiên nói, khinh thường quay đầu lại nhìn, nếu ngươi có bản lĩnh, đổi ngươi vào, ta xem thử ngươi có thể vận dụng con bài chưa lật hay không? Một câu này, khiến sắc mặt Tây Môn Nam Thiên tái mét. Đối với bọn họ mà nói, vận dụng con bài chưa lật trước, chẳng khác gì là để lộ bí mật trước mặt bọn họ. Tỷ thí sau này, không thể nghi ngờ sẽ bị vây vào thế hạ phong. Mọi người vốn đánh nhau, đã hoàn toàn dừng lại. Những thiếu niên tài tuấn vây quanh đám người Nghệ Phong. Bọn họ sớm đã không có tâm trạng để tranh đấu. Lâm Thiên Uy nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Tuy rằng biết lần tụ họp này có thể sẽ không theo kế hoạch của hắn, nhưng thật sự không ngờ được lại nhanh như vậy. Nhìn Nghệ Phong bị 5 người bao vây tấn công, trong lòng Lâm Thiên Uy chấn động. Đồng thời, hắn lại không khỏi nghi ngờ. Đến cuối cùng sợ là sẽ thật sự diễn biến thành một đám người chiến với Nghệ Phong. Nghĩ tới loại khả năng này, Lâm Thiên Uy không khỏi cảm thấy có chút điên cuồng. Những thiếu niên tài tuấn là nhân vật thế nào? Chỉ cần không đạt được quân cấp, cho dù á quân cấp, dưới sự bao vây tấn công của những người này tuyệt đối chỉ có một con đường bị thua có thể đi. Nhưng trạng thái kiêu ngạo của Nghệ Phong đã ép những người này bao vây tấn công hắn. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự muốn vượt qua Liễu Nhiên sao? Lâm Thiên Uy thở khẽ một hơi, không khỏi lắc đầu. Tuy nhiên, đối với kết quả như vậy, hắn rất vui vẻ nếu được thấy. Hắn muốn nhìn thử một chút. Rốt cuộc lực bạo phát của Nghệ Phong lớn tới mức nào? Có phải thật sự đạt tới mức của Liễu Nhiên năm đó hay không? Nghệ Phong có lá gan khá lớn, nhưng 5 người này sợ đã là giới hạn cuối cùng. Dù sao, 5 người này còn chưa có người nào thi triển ra bí pháp tông môn và vũ kỹ địa giai. Lâm quản gia nói, cũng khó có thể nói, từ đầu tới cuối Nghệ Phong cũng chưa vận dụng con bài chưa lật. Chỉ có một bộ thân pháp mà ngay cả ta còn nhìn không ra nông sâu. Lâm Thiên Uy cảm thán. Ngay khi Lâm Thiên Uy và Lâm quản gia đang đánh giá, bỗng nhiên Đoạn Vũ nhìn vào giữa sân hô lớn. Nghệ Phong, lúc này ngươi đã xuống hạ phong. Tuy rằng chưa giải quyết được ngươi, nhưng sớm hay muộn sẽ đánh bại ngươi. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy, còn chưa đủ tư cách để mấy người bên ngoài cùng ra tay. Những lời này vang lên trong không gian. Mặc dù Nghệ Phong biết đối phương đang kích tướng, nhưng hắn cũng đã tính làm vậy. Hắn cười ha ha nói, Đoạn Vũ, tuy rằng chiêu khích tướng của ngươi rất vụng về, tuy nhiên, không phải là ngươi muốn bản thiếu gia nghiêm túc sao? Ngươi đã xem trọng ta như vậy, hy vọng ngươi có thể tìm ra sơ hở trong chiêu thức của bản thiếu gia. Nghệ Phong cười to một tiếng, lợi kiếm trong tay không ngừng huy vũ, tạo thành từng tiếng sấm sét không ngừng vang lên. Xung quanh Nghệ Phong giống như sóng biển chạy trồm, đấu khí tầng tầng lớp lớp chồng chất, vặn vẹo hư không. Xung quanh Nghệ Phong, kiếm ảnh xuất hiện khắp bầu trời, bao vây chặt chẽ Nghệ Phong vào trong. Cùng lúc đó, những kiếm ảnh cắt qua hư không, hóa thành từng đạo kiếm khí, bay như tên bắn về phía 5 người. Vũ kỹ địa giai. Hà Như nhìn uy thế này, hưng phấn hô to lên, chỉ có vũ kỹ địa giai mới có uy thế như thế. Đánh lâu như vậy, Nghệ Phong rốt cục đã vận dụng con bài chưa lật đầu tiên. Trong những truyền nhân tông môn bọn họ, chỉ có đạt được vũ kỹ địa giai mới tính là con bài chưa lật. Nghĩ tới vừa nãy, Tiêu Thiên và Nghệ Phong vận dụng rất nhiều vũ kỹ nhật giai, bọn họ đều cảm thấy là tranh đấu bình thường, mà vũ kỹ địa giai rất hiếm thấy, cho nên đây mới là chiêu thức chân chính. Trong mấy trăm người này, tuy rằng đều là một vài thiếu niên tài tuấn, nhưng không phải bất kỳ ai đều có thể có được vũ kỹ địa giai. Trong những người này, có hơn phân nửa không có khả năng có được vũ kỹ như vậy. Vũ kỹ như vậy chỉ là một số ít người sở hữu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, 7 người Tiêu Thiên thấy Nghệ Phong thi triển vũ kỹ địa giai, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đánh lâu như vậy, rốt cục Nghệ Phong đã vận dụng con bài chưa lật. Nếu Nghệ Phong còn không dùng, hắn sợ là sẽ không nhịn được muốn là người sử dụng đầu tiên ha ha. Tới tốt. Tiêu Thiên hét lớn một tiếng, không tránh không huy vũ kiếm khí về phía Nghệ Phong nghênh đón. Chút tài mọn. Bốn người còn lại cũng cực kỳ hưng phấn, quát to một tiếng tới nghênh đón. Nghệ Phong thi triển lôi đình phá nhật kiếm đối phó thật ra có thể được một người trong số họ. Nhưng muốn đối phó với năm người bọn họ lại cực kỳ miễn cưỡng. Năm người liên kết, cho dù là thi triển lôi đình phá nhật kiếm, cũng không thể làm gì được bọn họ. Chiêu này của ngươi mạnh thì có mạnh, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, phát huy ra không thể đối phó được năm người chúng ta. Đương nhiên, nếu ngươi có thực lực của ta, lại thi triển một chiêu này, cho dù là ta cũng phải tránh đường. Tiêu Thiên đánh ra kiếm khí ngăn cản lôi đình phá nhật kiếm của Nghệ Phong, sau đó nhìn Nghệ Phong nói. Phải vậy không? Nghệ Phong không cho là đúng, cười cười, đấu khí trong cơ thể lại tăng vọt, từng đạo đấu khí không ngừng chồng chất, năng lượng phệ châu cũng vọt vào trong đó. Quên nói cho các ngươi biết, vừa rồi ta thi triển ra chỉ là lôi đình phá nhật kiếm đệ tứ trọng điệp ra. Kỳ thật bản thiếu gia có thể thi triển ra trọng điệp ra thứ bảy, thậm chí dưới sự trợ giúp của phệ châu, có thể đạt được trọng điệp ra thứ tám. Nghệ Phong vừa nói dứt lời, quanh người Nghệ Phong có tiếng sấm sét vang vọng hư không. Từng đạo năng lượng không ngừng chồng chất, cuối cùng hóa thành từng đạo đấu khí khủng khiếp, trộn lẫn năng lượng phệ châu, trông giống như phá không, bay như tên bắn về phía năm người. Công kích này ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, khiến sắc mặt năm người đầy nghiêm trọng. Đấu khí tuôn ra, không tránh không né đâm về phía Nghệ Phong. Chúng ta muốn nhìn thử một chút, một chiêu này của ngươi rốt cuộc mạnh tới mức nào. Từng đạo năng lượng đụng vào nhau, giống như sấm sét nổ mạnh trong tai mọi người. Kình khí khủng khiếp kia khiến một vài võ giả kín đáo rút lui về phía sau giữ một khoảng cách xa. Nghệ Phong, một chiêu này của ngươi không được tốt lắm. Năm người ngăn cản một chiêu của Nghệ Phong, cả đám khó chịu lên tiếng. Đúng là không được tốt lắm. Vậy nếm thử chiêu này của ta xem thế nào. Nói xong, Nghệ Phong vốn đang ở thất trọng điệp ra, thêm chút lực lượng, rốt cục đạt được bát trọng. Lực lượng bát trọng ầm ầm đánh ra, khiến mấy võ giả cửu giai biến sắc, một đám gấp gáp khởi động lực lượng, bảo vệ chặt chẽ toàn thân. Binh khí trong tay được cấp tốc huy vũ bao hàm từng đạo lực lượng. Lôi đình phá nhật kiếm của Nghệ Phong đạt tới bát trọng điệp ra, bọn họ không dám coi thường. Với lực lượng của năm người đạt được cửu giai, tuy rằng lôi đình phá nhật kiếm của Nghệ Phong rất cường hãn, nhưng vẫn không làm gì được năm người liên kết. Dưới sự liên kết của năm người, lôi đình phá nhật kiếm của Nghệ Phong đã bị ngăn cản, nhưng khi bọn họ ngăn cản được vẫn không hề thả lỏng. Sau khi bọn họ tiếp được một đạo kiếm khí khủng khiếp cuối cùng, lại phát hiện bốn phương tám hướng có đạo đạo hồn lực công kích. Nhiếp hồn thuật, nhiếp hồn. Năm người cảm giác được từng đạo hồn lực dường như muốn hút hồn thể của bọn họ ra ngoài. Theo bọn họ thấy, lực lượng này không phải quá mạnh, nhưng khi bọn họ ngăn cản lôi đình phá nhật kiếm của Nghệ Phong, nhiếp hồn thuật im hơi lặng tiếng lại khiến bọn họ ăn nhiều đau khổ. Tuy rằng nhìn như ngăn cản, nhưng bản thân lại bị kiếm khí còn sót lại phá quần áo. Tôn Nộ nhìn ống tay áo của hắn bị gọt mất một mảnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tuy rằng biết Nghệ Phong là nhiếp hồn sư, nhưng thật sự không ngờ được nhiếp hồn thuật và đấu khí của Nghệ Phong lại kinh khủng như thế. một chiêu này thế nào? Nghệ Phong nhìn đám người Tiêu Thiên thản nhiên nói. Tiêu Thiên cười phá lên, một mình chiến 5 người, còn có thể hơi chiếm phong. Quả thực không hổ danh là một đời tà đế. Nghệ Phong nghe Tiêu Thiên ca ngợi, vẫn tỉnh táo. Hắn thản nhiên nói, muốn các ngươi vận dụng con bài chưa lật, sợ là người bị hại là ta sao? Vậy để xem các ngươi dùng hay không dùng. Tiêu Thiên liếc mắt Nghệ Phong một cái nói, ngươi yên tâm, ngươi sẽ có cơ hội chứng kiến. Tuy nhiên, đây mới chỉ bắt đầu. Hiện tại xuất toàn lực, sẽ không dễ chơi như trước. Nói đến đây, Tiêu Thiên dừng một chút, nhìn Đoạn Vũ nói, lại phái người đến. Còn nữa, chúng ta và Nghệ Phong chậm rãi chơi. Tốc độ của hắn, chúng ta không vận dụng đại chiêu sẽ không làm gì được hắn. Giống như vậy, nếu hắn chỉ có một con bài chưa lật này, cũng không làm gì được chúng ta. Với thực lực của chúng ta, đánh 3 ngày 3 đêm không phải là vấn đề. Đoạn Vũ nghe Tiêu Thiên nói những lời này, suýt nữa thì tức chết. Nhưng hắn còn chưa đến kịp thở khẽ một hơi, chợt nghe được Nghệ Phong nói, Tiêu Thiên nói đúng, chúng ta đúng là phải đánh như vậy. 3 ngày 3 đêm cũng chưa phân được thắng bại. Không phải các ngươi muốn ép ta xuất ra tất cả thực lực sao? Nếu ngươi không khuyên được đám người Tiêu Thiên, Tôn Nộ ra đại chiêu, cũng chỉ có thể tiếp tục phái người đến. So với những lời ta vừa nói cho ngươi biết, ta đủ tư cách. Đoạn Vũ cắn răng cắn lợi, há miệng thở dốc, đúng là vẫn không nói được gì thêm. Mọi người thấy Đoạn Vũ như vậy, cùng với vẻ mặt thản nhiên của Nghệ Phong, một đám chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cũng không biết ai đi đầu hô một câu, phái người. Lập tức toàn bộ mấy trăm người trong đại điện, đồng thời hô to phái người. Tiếng động vang vọng khắp không gian, hồi âm không ngừng, đinh tai nhức óc. Phái người, phái người, phái người. Âm thanh giống như hải triều không ngừng ồn ào. Toàn bộ không gian chỉ có câu này. Hiển nhiên những người này đã hưng phấn tới cực điểm. Thất giai chiến đấu với 5 tôn giả cửu giai đã khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ muốn chứng kiến một chút, rốt cuộc Nghệ Phong mạnh tới mức nào, có thể chiến đấu với bao nhiêu người. Tiếng gầm càng lúc càng lớn, cuối cùng có người khản cả giọng. Dưới âm thanh này, toàn bộ đại điện cảm giác như có chấn động rất nhỏ. Lâm Long, là ngươi hay là ta? Tây Môn Nam Thiên thấy nhiều người ồn ào như vậy, hắn suy nghĩ một chút lại hỏi. Một câu nói của Tây Môn Nam Thiên, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng lại khiến những tiếng gầm chợt dừng lại. Ánh mắt bọn họ sáng quắc nhìn Lâm Long, một đám ngừng thở, cảm giác tim gần như muốn nhảy ra ngoài. Người thứ 6, đã là tôn giả cửu giai thứ 6. Lâm Long thoáng nhìn về phía mọi người, suy nghĩ một chút nói, ta thấy không cần phân chia ngươi hay ta. Chúng ta cùng lên, tốc chiến tốc thắng, đuổi Nghệ Phong xuống đài là được rồi. Bằng không, tỷ thí sau này của chúng ta không còn là so đấu nữa. Quả thực Lâm Long giống như Lâm Thiên Uy đã nói, trong xương cốt có thừa nhân tố bảo thủ ổn định, cho nên vừa nói ra khỏi miệng chính là hai người đồng loạt ra tay. Lời nói này của Lâm Long không lớn, lại làm cho cả không gian ồ lên một mảnh, trừng mắt nhìn Nghệ Phong. 7, đã là 7 tôn cấp cửu giai. Hơn nữa hai bọn họ là hai người mạnh nhất, cường giả tôn cấp đỉnh phong. Ngay khi Tây Môn Nam Thiên đang nhíu mày, nhóm người này lại khản cả giọng hô, cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1196, Hỏa Long tại Thiên, vậy thì cùng nhau. Tây Môn Nam Thiên thở khẽ một hơi, ngay lập tức nhìn Lâm Long nói. Mặc dù biết 7 cửu giai đồng thời ra tay, cho dù đuổi được Nghệ Phong xuống, Nghệ Phong cũng sẽ đạt được danh vọng không thuộc về mình. Nhưng Lâm Long đã mở miệng, lại thêm mọi người lớn tiếng hô, hắn không thể từ chối. Huống chi đúng như Lâm Long đã nói, nếu Nghệ Phong không bị loại, tỷ thí sau này căn bản không phải là sao đấu. Mà với thực lực của một mình Lâm Long, có lẽ sẽ ngăn chặn được Nghệ Phong, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi Nghệ Phong xuống, vẫn phải hao tổn sức lực. Một khi đã như vậy, tốt nhất là đồng loạt ra tay. Sau khi Lâm Long và Tây Môn Nam Thiên lắc mình xuất hiện trong sân, Nghệ Phong cười rất sảng khoái. Ha ha, thống khoái. Quay lại, Tây Môn Nam Thiên thoáng nhìn về phía Nghệ Phong, ngay lập tức nhíu mày nói, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Nghệ Phong cười to nói, lâu một chút, các ngươi không phải là toàn trường phía trước, bản thiếu gia sẽ không xuống đài. Kiêu ngạo. Tây Môn Nam Thiên hừ một tiếng, không nói những lời vô nghĩa, hai tay giao nhau, hai đấu khí giống như hỏa long, phun thẳng ra. Nơi hỏa diễm đi qua, những tiếng xèo xèo không ngừng vang lên bên tai. Nhiệt độ bốn phía tăng lên gấp mấy lần. Hỏa diễm quất thẳng tới Nghệ Phong, khiến thân ảnh Nghệ Phong mạnh mẽ chớp động. Thân pháp mì ảnh lại không dám giữ lại, mang theo một đạo tàn ảnh. Tuy rằng Nghệ Phong vừa chiến đấu với năm cửu giai, lực lượng ngang nhau, nhưng Nghệ Phong hiểu rất rõ, những người này không xuất toàn lực, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy. Hơn nữa tranh đấu vừa rồi, phần lớn là nhờ vào thân pháp mì ảnh, có thân pháp mì ảnh, năm người mới không làm gì được hắn, nhưng lúc này lại có thêm hai cường giả tham gia. Thân pháp mì ảnh của Nghệ Phong đã bị áp chế thật lớn, điều này khiến Nghệ Phong không thể không cẩn thận đối phó. Hơn nữa trong những người này, mỗi người đều là nhân vật không đơn giản. Muốn bọn họ vận dụng bí pháp sư môn, Nghệ Phong sẽ phải đối phó rất đau đầu. Cho nên giờ phút này, thấy Tây Môn Nam Thiên ra tay, Nghệ Phong thi triển thân pháp đến mức tận cùng, đấu khí trong cơ thể không ngừng ầm ầm vọt ra. Tiêu Thiên, Tôn Nộ, ngăn hắn lại. Tây Môn Nam Thiên thấy giờ phút này Nghệ Phong còn muốn tránh đi, hắn hử lạnh một tiếng. Hỏa long trên tay tăng vọt rất lợi hại, thực sự có ý đốt cháy Nghệ Phong. Nghệ Phong vốn định thoát khỏi ra phạm vi công kích của Tây Môn Nam Thiên, nhưng Tiêu Thiên và 6 người đã phong tỏa toàn bộ đường lui của Nghệ Phong. Tránh cũng không thể tránh được. Nghệ Phong nhìn hai con trường long gần như sắp bao phủ hắn, lạnh giọng quát một tiếng nói, ngươi ngây thơ tưởng rằng hai con hỏa long có thể làm gì được ta sao? Hôm nay bản thiếu gia cho các ngươi mở mang kiến thức, biết cái gì gọi là chơi lừa. Nghệ Phong vừa nói dứt lời, toàn bộ đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong chuyển hóa thành đấu khí thuộc tính hỏa. Hỏa diễm từ cánh tay Nghệ Phong phun mạnh ra khắp bầu trời. Hỏa diễm khủng khiếp khiến không gian vốn đã có nhiệt độ cực cao lại vang lên những tiếng lách tách. Hỏa diễm giống như địa hỏa, quấn quanh cánh tay Nghệ Phong. Cánh tay Nghệ Phong huy động, hỏa diễm tập trung thành một viên nguyệt loan đao có kích thước hơn 10 trượng. Xí diễm chảm. Cánh tay Nghệ Phong huy động, hào quang xí diễm chảm tăng mạnh. Toàn bộ không gian bị lửa cho bao trùm. Một thanh đao chém về phía hai con hỏa long. Mọi người không dám tin, hai con hỏa long khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chúng một đao chém xuống của xí diễm chảm, lại bị chém thành 4 đoạn. Sau đó 4 đoạn do hỏa long bị cắt thành hóa thành một đoàn hỏa diễm tròn, bắn ra khắp nơi. Hỏa diễm bắn ra xung quanh. Đám người Tôn Nộ vốn đứng cách đó không xa, mọi người vội vàng thi triển thân pháp, ép những dư ba hỏa diễm này đánh về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong không tránh né như bọn hắn tưởng tượng, ngược lại còn đón lấy. Xí diễm chảm, lam quang chớp động, lại dung nhập một đoàn hỏa diễm vào trong hỏa diễm đao. Cảnh tượng này khiến mọi người trừng mắt nhìn hỏa diễm đao lớn hơn 10 trượng trong tay Nghệ Phong, ngay lập tức dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, quay sang nhìn nhau đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Bản thiếu gia từng nói qua, chơi lừa, ngươi phải học ta, tiếp ta một đao. Nghệ Phong cười ha ha, một đao chém về phía Tây Môn Nam Thiên. Tuy rằng Nghệ Phong không biết xí diễm chảm thuộc về trình độ địa giai nào, nhưng tuyệt đối không phải là sơ cấp. Nghệ Phong mơ hồ cảm thấy có thể là địa giai cao cấp. Như thế, vận dụng đối với năng lượng thuộc tính hỏa có tính dữ dội khủng khiếp. Thêm thời điểm khi Nghệ Phong bế quan chữa trị linh hồn cho Nam Tử Vương tọa, bởi vì phải hiểu biết tổn thương do địa hỏa gây ra, Nghệ Phong đã từng tự mình nghiên cứu về địa hỏa. Khi nghiên cứu địa hỏa, Nghệ Phong từng vận dụng xí diễm chảm hấp thu chút địa hỏa. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại gia tăng uy lực rất lớn cho xí diễm chảm. Cũng vì hấp thu chút địa hỏa kia, bởi vậy Nghệ Phong mới vừa đột phá đến thất giai. Chút địa hỏa này có lẽ không phải quá mạnh, nhưng sử dụng phối hợp với xí diễm chảm, liền như hổ thêm cánh. Hai hỏa long thuộc tính hỏa mà thôi, sao có thể là đối thủ của vũ kỹ như vậy? Tây Môn Nam Thiên nhìn hỏa diễm chém thẳng về phía hắn, trong lòng hoảng sợ không thôi, thân ảnh không ngừng lui ra ngoài. Thật sự không ngờ được hỏa diễm của Nghệ Phong có lực lượng cường hãn như vậy. Địa giai cao cấp, tuyệt đối là địa giai cao cấp. Tây Môn Nam Thiên hít một hơi thật sâu, trong lòng hết sức giật mình xác nhận. Ngoài địa giai cao cấp, tuyệt đối không có gì kinh khủng như thế. Tiêu Thiên, đồng loạt ra tay, ngăn cản một đao này của hắn. Tây Môn Nam Thiên la lớn, với thực lực của một mình hắn, dưới tình huống không vận dụng bí pháp sư môn, hắn không nắm chắc có thể ngăn cản được. Tây Môn Nam Thiên, với thực lực của ngươi, chẳng lẽ một chiêu như vậy còn không ngăn cản được sao? Hiển nhiên Tiêu Thiên không muốn nhúng tay vào, có chút hả hê nói. Rất có ý tứ tránh vận dụng bí pháp của Tây Môn Nam Thiên. Tây Môn Nam Thiên thấy Tiêu Thiên lại làm vậy với hắn, trong lòng giận dữ, nhưng hết sức bất đắc dĩ. Xí diễm chẳng kinh khủng như thế, hắn không vận dụng bí pháp tuyệt đối không thể ngăn cản được. Hỏa Long Tại Thiên, Tây Môn Nam Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tiêu Thiên một cái. Cuối cùng hắn không nhịn được, hắn giống to một tiếng. Năng lượng thuộc tính hỏa trong cơ thể giống như núi lửa phát ra. Tất cả năng lượng thuộc tính hỏa tập trung ở trong hư không, hóa thành một hỏa long lớn hơn 10 thước. Trong miệng hỏa long ẩn chứa một hỏa diễm cầu khổng lồ. Hỏa diễm cầu xoay tròn, toàn bộ hư không bị tổn thương nổi lên từng gợn sóng. Hà Như và Đoạn Vũ thấy đám người Tiêu Thiên lập tức tập trung tinh thần đánh, một đám chăm chú nhìn không chớp mắt vào Tây Môn Nam Thiên. Đây là Hỏa Long Tại Thiên trong tông môn Tây Môn Nam Thiên sao? Đủ khủng khiếp, Đoạn Vũ cảm thán nói. Tuy nhiên khi hắn chú ý tới xí diễm chẳng của Nghệ Phong, trong lòng lại không khỏi hưng phấn. Không biết lần này thực lực đối chọi, rốt cuộc trong hai người bọn họ ai có thể chiến thắng. Nghĩ vậy, một đám nín thở nhìn chăm chú vào hai người. Cùng lúc đó, Nghệ Phong và Tây Môn Nam Thiên đồng thời huy vũ cánh tay, hai chiêu thức khủng khiếp giao phong cùng một chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, rốt cục đã nghiêm túc. Ầm, một tiếng nổ giống như sấm sét, toàn bộ đại điện đều bị chấn động. Mặt đất vốn đã rạn nứt, dưới chấn động này, khe nứt lại tăng lớn. Mà xí diễm chẳng khủng khiếp và hỏa long đầy chấn động kia, hai bên va chạm vào nhau. Trong không gian, khắp nơi đều là lãnh địa của lửa, một mảnh biển lửa, không ngừng tàn phá bừa bãi. Từng đạo hỏa diễm bay như tên bắn đến mặt đại điện. Nền đại điện vốn được tạo thành từ những tảng đá rất lớn, đã bị nung khô thành bụi phấn. Mà điện chủ tiếp xúc với hỏa diễm, tức thì bị nung khô thành một tầng bột phấn rơi xuống. Toàn bộ không gian, nhiệt độ tăng lên khủng khiếp. Cho dù đám người vây xem này đứng cách rất xa vẫn cảm giác được sóng nhiệt sáng quắc đánh tới. Mà thân ảnh Nghệ Phong và Tây Môn Nam Thiên đã không thấy, hoàn toàn bị sóng nhiệt hỏa diễm bao trùm, không thấy được thân ảnh bọn họ. Nhìn biển lửa này khiến thiên địa biến sắc, một đám thiếu niên tài tuấn quay sang nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự hoảng sợ và không dám tin. Bọn họ không tưởng tượng đây là chiêu thức mà một tôn cấp có thể thi triển ra được. Phần lớn trong số bọn họ, sợ là dưới dư ba của hai chiêu giao phong, đều không ngăn cản được. Cho dù là Lâm Thiên Uy và Lâm Quản gia thấy cảnh tượng như vậy, cũng lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, Lâm Quản gia mới cảm thán nói, lực đạo thật là khủng khiếp. Lực lượng như vậy, đã vượt qua lực đạo của tôn cấp. Lâm Thiên Uy im lặng, nhìn biển lửa vẫn tàn phá bừa bãi bốn phía, thở khẽ một hơi. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn xem thường Nghệ Phong lúc hắn mới tham gia tụ hội của tuấn tài trẻ tuổi. Hỏa diễm bốn phía vẫn tàn phá bừa bãi. Trong hư không, hai đạo nhân ảnh từ trong hỏa diễm bắn ra. Hai đạo nhân ảnh giống hệt như lúc mới giao chiến, vẫn chỉnh tề sạch sẽ. Hai người vừa trong biển lửa ra, lại bạo phát ra hỏa diễm, đánh một chưởng về phía đối phương. Hai người giao thủ phát ra từng đạo kình khí. Nghệ Phong và Tây Môn Nam Thiên đều bay ngược ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đám người Tiêu Thiên và Tôn Nộ Lâm Long đồng thời ra tay với Nghệ Phong. Bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh nhất, đánh vào vị trí quan trọng của Nghệ Phong.